Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1154. Vậy thì sao? Không chừng là người đồng tính. Anh đi viết cho tôi. Đây chính là một tin tức lớn. Tô Nhược Vân nổi giận đùng đùng. Cô ta bỏ ra nhiều như vậy. Chẳng những không có hiệu quả mà ngược lại còn giúp đối phương được hời. Sao cô ta có thể nuốt trôi được cục tức này? Sau khi nghe thấy lời nói của Tô Nhược Vân, La Thần chỉ thấy nực cười hơn. Nhược Vân, cô tỉnh táo một chút đi. Diêu Hướng Vân là người như thế nào? Đừng nói cô mà có lẽ ngay cả chồng cô cũng phải nể mặt bà ta. Nếu bà ta ra lệnh phong sát cô hoặc thậm chí cả quốc tế Nghệ Tân, đó không phải chuyện không thể xảy ra. Cho đến bây giờ, La Thần mới nhận ra rằng đôi khi Tô Nhược Vân thực sự rất ngu ngốc. Vậy thì đi đào tin tức khác cho tôi. Cũng đâu thể cứ ngồi chờ chết được. Chẳng ai bắt cô ngồi chờ chết cả. Trinh Hậu Truyện là cuốn sách hay như vậy. Chỉ cần cô hợp tác và quay tốt thì đảm bảo rằng bộ phim truyền hình này nhất định sẽ ăn khách. Cô không cần phải làm bất kỳ chuyện gì khác cũng có thể đàn áp được Tô Lam. La Thần thực sự đã nói đến mòn miệng rồi. Tô Nhược Vân hoàn toàn không còn gì để nói. Nhưng cô ta không thể nuốt trôi cục tức này. Trước đây tôi cũng có suy nghĩ giống cô. Độ nổi tiếng cao là được rồi. Tác phẩm nào chẳng phải là tác phẩm. Nhưng giờ tôi phát hiện rằng mình đã nghĩ sai. Cô là một diễn viên. Tô Lam nói rất đúng. Chung quy lại thì một diễn viên phải mang tác phẩm ra để nói chuyện. Giọng nói của La Thần trở nên trầm thấp. Cô tự suy nghĩ kỹ đi. Tôi cũng bó tay rồi. Nói chúng là tôi sẽ không tung tin bôi đen Tô Lam nữa. Trừ khi cô ta thực sự có vết nhơ. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào loại chuyện này nữa. Anh là quản lý của tôi. Đương nhiên phải đứng về phía tôi. Tô Nhược Vân hét lên với La Trần. Tôi là quản lý của cô. Chứ không phải tay sai của cô mà cô nói gì tôi đều phải làm theo. Tất nhiên là tôi muốn đứng về phía cô. Nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Giọng nói của La Thần còn lớn hơn Tô Nhược Vân. Khiến cô ta khiếp sợ. Cô muốn nghiêm túc quay phim thì nghiêm túc quay. Còn nếu không muốn thì cứ như vậy đi. La Thần nói xong thì lập tức rời đi. Anh ta không muốn tiếp tục nói lời vô ích với người phụ nữ này nữa. Tô Nhược Vân ngồi xuống giường và ngẩn người. Lớp đã đóng cửa. Thương hiệu đang được chỉnh đốn. Còn chưa xác định khi nào mới được mở cửa. Sự việc do một tay cô ta tạo ra lại khiến Tô Lam chiếm được món hời lớn. Tô Lam, chúng ta cứ chờ đấy. Tôi tạm thời tha cho cô. Cô ta đành phải thỏa hiệp. Ngoan ngoãn quay xong, Trinh Hậu Truyện mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Bộ phim Trinh Hậu Truyện đã quay được một nửa. Dưới sự trợ giúp của Xì Căng Đan, sự kỳ vọng của mọi người dành cho Duy Nương ngày càng cao. Ngay cả bên phía nhà sản xuất của bộ phim truyền hình cũng rất cảm kích Tô Lam. Bởi cô đã giúp họ tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng bá trong khi kinh phí sản xuất vốn đã eo hẹp. Tô Lam vẫn tiếp tục đăng ảnh hậu trường. Hơn nữa còn chia sẻ câu chuyện thú vị tại phim trường. Giúp Duy Nương luôn duy trì độ hot. Sau khi quay thêm hơn nửa tháng nữa. Cuối cùng, Duy Nương cũng đóng máy. Đoàn phim đã tổ chức một buổi tiệc đóng máy. Mọi người đã quay phim cùng nhau suốt một tháng nên tình cảm rất tốt. Khó tránh khỏi việc uống nhiều mấy ly. Cách chương.